Tạp đồ, chương 269-270, đánh cuộc chế tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lý do rất đơn giản, sử dụng số tài liệu này, ta có thể chế tạo ra tạp phiến giá trị thương tổn 850 trở lên, công kích tần suất 3 giây thanh âm không lớn, nhưng chung quanh thoáng cái an tĩnh lại. Qua vài giây, những người này mới phản ứng lại, nhất thời có người la lên. Khó có khả năng, số tài liệu này làm sao có thể chế tạo ra tạp phiến giá trị thương tổn 850. Khó có khả năng, tuyệt đối khó có khả năng. Các chế tạp sư khác nhìn Trần Mộ một cách nghi ngờ và không tin tưởng. Điều này cũng không thể trách bọn họ, 850 giá trị thương tổn trong 4 sao tạp phiến mặc dù được cho là khá lớn, tạp phiến như vậy cũng không hiếm thấy. Uy lực tạp phiến tạo nên do ảnh hưởng của tài liệu, càng cao cấp tạp phiến, tài liệu yêu cầu lại càng cao. Kỹ nghệ chế tạp cũng không thể đề cao vô hạn uy lực của tạp phiến, cái kiểu lập luận dùng tài liệu bình thường chế tạo 5 sao tạp phiến trong truyền thuyết thuần túy là vô nghĩa. Cho dù Trần Mộ có thể chế tạo ra tạp phiến có giá trị thương tổn vượt qua 850, nhưng tuyệt đối không cách nào sử dụng số tài liệu này chế tạo ra tạp phiến thương tổn vượt qua 850. Càng huống chi bọn họ cũng biết, vị chế tạp sư phe mình này rất am hiểu ba loại tạp phiến kia, ngay cả bội phu nhân tạo nghệ đều không thể vượt qua hắn khi nói đến ba loại tạp phiến này. 850, khó có khả năng, tuyệt đối khó có khả năng. Vị chế tạp sư kia quả quyết lắc đầu, tạo nghệ của hắn tại các tạp phiến khác chỉ bình thường, duy độc ở ba loại tạp phiến này, tốn hao hơn 10 năm công phu. Hắn tin tưởng, hắn đã ưu hóa được, truy kích tạp, đạt tới cực hạn, với số tài liệu này, không thể làm ra tạp phiến nào có thể mạnh hơn. Truy kích tạp, ở phương diện này, hắn rất đủ tự tin, tất cả ánh mắt đều nhìn Trần Mộ, thần sắc hắn vẫn đạm định. Không hề khiếp đảm, không bằng, chúng ta đánh cuộc, vị chế tạp sư kia cố ý lớn tiếng nói. Được, đánh cuộc thế nào? Nếu như ta thắng, ta muốn biết cách ngươi phối chế nguyên liệu chế tạo tạp phiến. Vị kia chế tạp sư trong mắt hiện vẻ giảo hoạt, các chế tạp sư khác thì tinh thần phấn chấn, rất nhiều người trên mặt lộ vẻ chắc thắng. Mà ngay cả Văn lão đầu, ánh mắt cũng tán thành nhìn về phía vị chế tạp sư này. Ừ, sau khi trở về, có thể cân nhắc thăng chức cho hắn. Trần Mộ thoáng giận, hành vi đối phương kỳ thật là muốn dò hỏi tin tức bên trong. Lơ đãng liếc mắt nhìn Tiêu Tư như đang suy nghĩ. Vẻ mặt hắn rừng rưng, người bùn còn có 3 phần tính đất, Trần Mộ không khỏi tức giận. Dựa theo song phương hiệp nghị, đoạn thời gian này số chế tạp sư kia phải tuân theo mệnh lệnh của hắn vô điều kiện, bọn họ không chỉ không muốn chế tạo năng lượng tạp, mà còn muốn dùng thủ đoạn dò hỏi bí mật trong tay mình, đúng là quá mức. Nếu như ngươi thua thì sao? Trần Mộ thản nhiên nói. Thua, cáp như thế nào có thể, ta làm sao có thể thua? Vị chế tạp sư kia như nghe được điều gì buồn cười, cười ha ha, chung quanh hắn đồng thời cũng vang lên vài tiếng cười. Trần Mộ chỉ nhìn hắn không nói lời nào, thấy Trần Mộ ánh mắt lạnh lùng bắn về phía mình, tiếng cười đột ngột nghẽn lại. Vẻ mặt hắn khinh thường lớn tiếng nói, nếu như ta thua, tùy tiện ngươi xử trí. Trần Mộ lắc đầu, ngươi là người của Tiêu Tư hiệu trưởng, không phải người của ta. Vị chế tạp sư kia thốt ra, được, nếu như ta thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ rời khỏi Tương Nguyên học phủ, phục vụ cho ngươi vô điều kiện. Tiêu Tư ở một bên biến sắc, đáng tiếc không kịp ngăn cản. Trần Mộ không lập tức đáp ứng, mà là nhìn Tiêu Tư, hiệu trưởng thấy thế nào? Sắc mặt Tiêu Tư lập tức khôi phục bình thường, thanh âm bình tĩnh a a cười. Các ngươi có hứng thú như vậy, ta làm sao dám cản? Chỉ là Vu giáo sư thoát ly Tương Nguyên học phủ vẫn có điều không ổn, không bằng Tào tiên sinh đổi lại điều kiện khác. Không biết hiệu trưởng có đề nghị gì khác? Trần Mộ trên mặt không sợ hãi. À, ta đây sẽ xuất ra 3 triệu Âu địch đi. Ta cũng không ngờ mọi người không thích chế tạo năng lượng tạp, nói vậy kế hoạch của Tào tiên sinh cũng nhiều có trở ngại, thật sự xấu hổ. 3 triệu Âu địch này, một nửa đánh cuộc, một nửa thì bồi thường cho Tào tiên sinh, vô luận thắng thua. Tào tiên sinh, người thấy thế nào? Chung quanh thoáng cái an tĩnh lại, bọn họ không ngờ ý tưởng đánh cuộc lại thoáng cái khiến hiệu trưởng tốn hao 3 triệu Âu địch. Nhất thời mọi người có chút bất an, hơn nữa hiệu trưởng dường như cũng bất mãn hành vi mới vừa rồi của bọn họ. Được, Trần Mộ gật đầu, lúc này tự nhiên không thể cùng Tiêu Tư phá vỡ cam kết, lại nói Tiêu Tư cũng biểu đạt sự biết lỗi qua hành động này. Lúc này, tốt nhất là thuận thủy thôi châu. Đoàn người lập tức đi tới phòng chế tạp, Hề Bình được Trần Mộ phân phó, đã sớm đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Thực lực chế tạp của Trần Mộ như thế nào, bọn họ vẫn không có cơ hội hiểu rõ. Kỳ thật hôm nay đánh cuộc kiểu này là bọn hắn chủ mưu đã lâu, mấy ngày nay chế tạo năng lượng tạp thật sự đem bọn họ hành hạ đến chết. Mà một nguyên nhân khác là lần này bọn họ động thủ phối chế tài liệu, nhưng nghĩ muốn nát óc vẫn không có cho tìm ra một tia đầu mối về hiệu quả của việc phối chế này. Nó tựa như một con sâu trong lòng bọn họ, khiến bọn họ trong lòng ngứa ngáy vô cùng, mới hợp kế làm ra biện pháp này. Bất quá bọn họ hành động cũng không nói cho Tiêu Tư, cho nên mới có chuyện hôm nay. Trần Mộ tự nhiên nghĩ không ra những người này lại vì vấn đề này mà nháo sự như vậy. Bất quá, hắn hiểu được nếu như lần này không đem bọn người kia trấn nhiếp sẽ bị bọn họ coi thường. Vậy kế tiếp chỉ sợ vô luận gọi đám chế tạp sư này đi làm cái gì, bọn họ đều sẽ không muốn. Mặt khác sẽ làm cho Tiêu Tư cảm thấy được giá trị của mình, làm việc tự nhiên sẽ chú tâm hơn. Đồng một công việc lưu tâm và không lưu tâm, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Cả Ngưỡng Mập và đám kiến trúc tạp tu khi biết được Tiêu Tư ở đây mới tin tưởng mình như vậy, đều làm cho Trần Mộ hiểu được Tiêu Tư đối với trụ sở hiện tại tầm quan trọng rất lớn. Mặc dù song phương đã thỏa hiệp nhưng muốn được đối phương đồng lòng, như vậy phải phô ra thực lực của chính mình. Cường giả vĩnh viễn đều muốn cùng cường giả, hoặc là người có tiềm lực trở thành cường giả hợp tác. Nhữ Thu đi ra nói, để ta trợ giúp nhé. Trần Mộ gật đầu, lập tức hướng dẫn nàng phương pháp xử lý mỗi hạng tài liệu. Mấy thứ này đối người bình thường mà nói, có thể nói hỗn tạp vô cùng, nhưng là đối với đám chế tạp sư tự nhiên là quen đến không thể quen hơn. Nghe xong Trần Mộ hướng dẫn, vẻ mặt Nhữ Thu có chút quái gì. Trần Mộ đưa ra phương pháp xử lý có chút cầu quái. Tỷ như điểm thần thạch, đây là một trong những tài liệu thường thấy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp xử lý nó mọi người đều biết, chỉ có một cách là đem điểm thần thạch cùng nước la tâm phối xứng để tạo ra mặc lam tương. Khi đun nóng 10 phút sau sẽ cho ra tạp mặc dùng để chế tạo hạ cấp huyễn tạp. Trần Mộ chế tạo. Không hẹn mà gặp cùng, sư sĩ truyền thuyết, khi ấy sử dụng rất nhiều loại tạp mặc này. Nếu như là tạp phiến khác dùng tạp mặc này, thì phải tăng thêm tài liệu khác. Nhưng là gia tăng nước la tâm cùng mặc lam tương phương pháp cũng không khác. Nhưng là Trần Mộ sử dụng cách khác, hắn lại dùng già mã môi để xử lý điểm thần thạch. Như vậy cũng được sao? Mọi người vẻ mặt khác nhau, mờ mịt nghi hoặc cau mày vắt óc suy nghĩ, nhưng là mỗi người đều là mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tài liệu trên tay Nhữ Thu. Điểm thần thạch màu tím sau khi gặp già mã môi, bắt đầu nhanh chóng mềm đi, ước chừng 3 phút sau, bình thí nghiệm trên tay Nhữ Thu chỉ còn lại có một nhúm bùn màu tím giống như cạn bã. Mọi người thu hồi ý nghĩ khinh thị tình trạng nhúm bùn cạn bã màu tím để cho bọn họ hiểu được đối phương đích xác không phải bịa chuyện. Già mã môi có thể cùng điểm thần thạch phản ứng, bọn họ dĩ nhiên không ai biết. Mặc dù kết quả cuối cùng chưa có tin tưởng của bọn họ đã bắt đầu dao động. Loại phương pháp xử lý này đối với điểm thần thạch rất kỳ lạ, hoàn toàn đánh vỡ cả kiến thức về xử lý điểm thần thạch của liên bang. Trong bọn họ tuyệt đại đa số mọi người chuẩn bị sau khi trở về, sẽ nghiên cứu một xem nhúm cặn bã màu tím của điểm thần thạch sau khi bị già mã môi phân giải đến cùng có ích lợi gì. Kế tiếp, Nhữ Thu lại làm vài kỹ thuật xử lý tài liệu khiến bọn họ cảm giác được đầu óc ô mê. Hồng tuyến tinh làm sao có thể dùng rượu cồn để trích ra dịch thụy đây? Nó phải trải qua nhiệt độ cao sau khi nghiền nát thành phấn mới đúng a. Dạ Quang Diệp phương pháp xử lý cho tới bây giờ không có nghe nói qua là thiêu đốt thành bụi. Một giờ sau, Tư Nguyên học phủ chế tạp sư môn mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lọ tạp mặc đen đậm như mực trên tay Nhữ Thu. Hương thơm nhẹ nhàng thanh u từ trong bình tạp mặc tán ra, nhất thời trong phòng chế tạp mọi người chỉ cảm thấy tinh thần rung lên. Nhữ Thu ngửi thấy mùi thơm, trong mắt hiện lên một tia vẻ yêu thích. Cả quá trình phối chế tạp mặc đều do một tay nàng, làm sao chế tạo nàng sớm ghi tạc trong lòng. Trần Mộ cũng không nói nhảm, lấy ra bộ nhược thủy bút rút ra tạp phiến trắng. Nhược thủy, là nhược thủy, một chế tạp sư kích động hẳn lên, chỉ vào một loạt chế tạp bút trước mặt Trần Mộ thất thanh kinh hô. Nhược thủy là cái gì? Có tạp tu không nhịn được hỏi, người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Vị này kinh hô tên bộ danh bút mà danh sư chế bút cực thích, mọi người đột nhiên thấy gã này kinh hãi gọi nhỏ tự nhiên hết sức hiếu kỳ, chỉ là tên nhược thủy này bọn họ cũng không có nghe nói qua, nên mới không nhịn được mở miệng hỏi. Nhược thủy là một trong các tác phẩm đỉnh cao của Khoác Hác Phong đại sư, chỉ xuất hiện không lâu đã thất tung, không ngờ lại rơi vào trên tay hắn. Vị chế tạp sư này tràn đầy hâm mộ nhìn Trần Mộ. Tác phẩm của Khoác Hác Phong, mọi người nhìn bộ bút sắp xếp trước mặt Trần Mộ ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực. Mà ngay cả Văn lão đầu cũng không khỏi động dung, ánh mắt nhìn về phía Trần Mộ không khỏi trở nên kinh nghi hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý đến đám chế tạp sư phía sau kinh hãi to nhỏ, toàn bộ lực chú ý của Trần Mộ đều tập trung vào tạp phiến trắng trước mặt. Trần Mộ sở dĩ dám đánh cuộc chuyện này là có căn cứ. Dù đây chỉ là tài liệu bình thường, nói thật có thể làm ra tạp phiến giá trị thương tổn cao tới 721, kỹ thuật đã khá cao siêu. Nếu như trước khi chế tạo series tạp phiến, Trần Mộ khẳng định sẽ không đánh cược. Series tạp phiến là cực hạn chế tạp của hắn. Hơn 20 phiến thành công, còn có gần 10 phiến thất bại, tất cả đều là hắn tự mình xếp đặt, tự mình chế tạo. Bởi vì bị hệ thống phản xâm ảnh hưởng không lớn, nên Trần Mộ ít bị câu thúc ý tưởng, các sáng kiến áp dụng trong series tạp phiến, phần nhiều đều rất tuyệt diệu. Hơn nữa Trần Mộ đối với lý luận chu kiến dài ngày càng sâu sắc, hai vấn đề này kết hợp tạo thành series tạp phiến với uy lực phần lớn đều hết sức cường đại. Bây giờ hắn lại bắt chước chính mình chế tạp, series tạp phiến càng xác thực lý thuyết này, chính là bản 005 giản hóa. 005 trong series tạp phiến chỉ tầm thường so với uy lực vô hạn của 007 cùng 013, song, hơn 20 tạp phiến này, mỗi một phiến đều là sản phẩm Trần Mộ hao hết tâm tư lại có thể bình thường sao? Nội ghi bán 005 vượt qua 5.000 vạn cũng đủ chứng minh. Kỳ thật khi Trần Mộ vừa nghe xong vị chế tạp sư kia báo ra số tài liệu, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, số tài liệu này tính chất giống tài liệu dùng để chế tạo 005, chỉ là cấp bậc thấp hơn. Trong lòng đại khái đánh giá một chút, Trần Mộ đã có kết quả, lúc này mới quyết định cùng bọn họ đánh cuộc. Do chính mình sáng tạo tạp phiến, Trần Mộ hạ bút cơ hồ không có chần chừ, động tác bay nhanh. Cả quá trình công tác liên tục, chỉ tốn 5 phút đồng hồ. Mặt bàn thượng bày ra tạp phiến màu hồng sắc cấu vân màu đen, mặt ngoài tạp mặt cũng không quá phức tạp nhưng là đường lưu loát, làm người khác trước mắt sáng ngời. Nhữ Thu đi qua, đem tạp phiến này đưa cho vị chế tạp sư đánh cuộc. Những chế tạp sư của Tư Nguyên học phủ đã sớm nóng lòng, hô một tiếng vây quanh lại. Hảo bút pháp, Văn lão đầu không nhịn được khen một câu. Những chế tạp sư còn lại cũng sợ hãi than không thôi, tạp phiến này bút pháp lão luyện, chỉ có lão chế tạp sư kinh nghiệm vài thập niên chế tạo tạp phiến mới có thể nhận ra. Mà ngay cả Văn lão đầu cũng không dám chắc bút pháp của hắn có thể lão luyện hơn. Bút pháp phải trường kỳ luyện tập mới có thể đề cao. Trừ phi dành toàn bộ thời gian chuyên môn luyện tập bút pháp, nếu không mức đề cao của bút pháp rất chậm. Hơn nữa bởi vì bút pháp dù tốt đến mấy xem ra không cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả sinh ra của cấu vân, nên hiện tại chế tạp sư càng ngày càng bỏ qua phương diện này. Do vậy để tìm được một chế tạp sư có bút pháp xuất chúng là hết sức khó khăn. Cho nên khi bọn hắn thấy tạp phiến này, liền không nhịn được đồng thanh khen ngợi. Mặc dù hiện tại chế tạp sư cũng không theo đuổi luyện tạp bút pháp, nhưng xưa kia mỗi người nhất định phải tu luyện. Từ các kiệt tác của bậc đại sư tiền nhân lưu lại liền có thể nhìn ra được bút pháp của các vị này đều cực kỳ xuất sắc. Đáng buồn cười là, mọi người đối với bút pháp ngày càng coi thường. Đây cũng chính là bị ảnh hưởng bởi quan niệm của hệ thống Phạm Sâm. Nhưng là người sáng tạo hệ thống Phạm Sâm là Hải Nạp. Phạm Sâm lại có bút pháp cực kỳ xuất chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mọi người, chỉ có Nhữ Thu đối với bút pháp của Trần Mộ là không kinh ngạc, bởi vì mấy ngày này đi theo Trần Mộ nên bút pháp của hắn nàng đã quá quen thuộc. Khi mọi người chú ý đến cấu vân tạp phiến, vài tiếng hô kinh ngạc vang lên, sau đó đột nhiên tất cả thanh âm biến mất. Nhữ Thu cười khổ, tình huống này không ngoài nàng dự liệu, nàng đã sớm đoán được những giáo sư của mình, khẳng định không nhận ra cấu vân này. Mấy ngày này, loại cấu vân thần bí này nhận hành hạ nàng cho đến bây giờ còn không có một tia đầu mối. Nhữ Thu thông minh, ngộ tính tuyệt cao, nàng đại khái đoán được nguyên nhân. Trong ước đoán của nàng, Trần Mộ hẳn là người truyền thừa còn lại của lưu phái thời đại, sự am hiểu cấu vân tạp phiến của hắn khác xa hệ thống Phạm Sâm. Mà cấu vân tạp phiến nàng đã thấy này, hẳn là hắn đã thuộc nằm lòng, cho nên hắn mới cảm ứng được chắc như thế. Từ góc độ nào đó mà nói, Nhữ Thu ước đoán cơ bản là chính xác. Nếu như không có học tập qua căn bản lý luận chù thì khi đối mặt với kết cấu chù cấp độ càng sâu mà hiểu được mới là lạ. Đám chế tạp sư Tư Nguyên học phủ mỗi người nhìn nhau, bọn họ xem không hiểu cấu vân này, ngay cả tri thức uyên bác nổi tiếng như Văn lão đầu cũng chưa từng có gặp qua loại cấu vân tạp phiến này. Lần này, đám chế tạp sư nhất thời gặp khó khăn. Chủ ý bọn họ là trước đánh cuộc, sau nữa là muốn biết rõ Trần Mộ thuộc về lưu phái nào. Nhưng hiện tại cấu vân tạp phiến ngay trước mặt nhưng không ai có thể nhận ra. Cấu vân này nhìn cũng không quá phức tạp, kết cấu nó rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Mặc dù kết cấu khác xa cấu vân tạp phiến bình thường, nhưng bọn họ đều có tạo nghệ thâm hậu, liếc mắt một cái liền năng nhìn ra là cấu vân này cũng không phải vẽ loạn bừa, mà là ẩn hàm ý tứ sâu sắc. Nhìn tạp phiến này, bọn họ càng xác định Trần Mộ là chế tạp sư còn lưu lại của thời đại lưu phái. Vị chế tạp sư đánh cuộc thản nhiên, đem tạp phiến đưa cho Tiêu Tư. Hiệu trưởng, tạp phiến này chúng ta không nhận ra, mời hiệu trưởng thử qua. Một tạp phiến, nếu như xem không hiểu cấu vân, vậy muốn biết nó sử dụng ra sao, phương pháp đơn giản nhất là dùng thử một chút. Tiêu Tư không tiếp nhận tạp phiến, mà là nhìn Trần Mộ. Trần Mộ cung tay mời, Tiêu Tư hiệu trưởng thử động thủ xem tạp phiến này như thế nào. Tiêu Tư lúc này mới tiếp nhận tạp phiến, nhưng muốn kiểm tra uy lực tạp phiến, bọn họ phi đi đến sân huấn luyện. Vì muốn xét đoán giá trị thương tổn của tạp phiến phải cần có một ít dụng cụ đặc thù. Cũng may trụ sở về phương diện dụng cụ huấn luyện chưa bao giờ thiếu, ba cách nội nhĩ đối với huấn luyện vốn rất coi trọng. Trong căn cứ cơ bản có được những dụng cụ huấn luyện tốt nhất hắn có thể mua được, tuy nhiên, một ít dụng cụ giá cả thật sự quá cao, ảnh hưởng đến kinh phí nên hắn mới thôi. Tiêu Tư đứng ở trung tâm, tạp phiến mới đã vững vàng cắm vào độ nghi. Đối với việc thủ tạp phiến mới, Tiêu Tư khá hứng thú. Càng huống chi đây là tạp phiến do Trần Mộ chế tạo ra. Người khác không biết Trần Mộ là ai, nhưng hắn lại không biết sao. Trước lúc đám chế tạp sư nháo sự, hắn chỉ muốn xem Trần Mộ xử lý như thế, cho nên mới nháy mắt Nhữ Thu, ngăn cản nàng ra mặt. Thông tin về Tào Đông này hắn có rất ít, mà một chế tạp sư làm thủ lĩnh một đoàn đội, hắn cũng chưa từng có gặp quá. Cho nên hắn rất muốn xem người cùng hợp tác thủ đoạn xử sự ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song khi sự tình diễn biến đến lúc chế tạp sư kia bắt đầu đánh cuộc, hắn liền biết trước kết quả. Hắn cũng không muốn vì chỉ ngứa mắt một tí mà mất đi một vị cao cấp chế tạp sư, cho nên thậm chí không tiếc hao tốn, đem cách đánh cuộc thay đổi. Tiêu Tư hơi ngưng thần, tay phải ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ánh sáng nhỏ cỡ hạt gạo, điểm sáng ấy tuy nhỏ, nhưng lại chói mắt vô cùng, kéo lê một đôi ánh sáng thật dài, giống như một ngôi sao xẹt hướng bia ngắm bắn thẳng đến. Bia ngắm không có gì động tĩnh, song con số giá trị thương tổn bắt đầu điên cuồng nhảy lên. 600, 700, 800, giá trị thương tổn cuối cùng dừng lại là 902. Đám chế tạp sư há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào con số. Tạp phiến này không phải là 016, nên giá trị thương tổn kém hơn khá nhiều, điểm chính là tần suất công kích của 016 là 5 lần. Hơn nữa mỗi một lần ra tay, đều là 5 đạo lưu tinh, không giống như tạp phiến này, một lần chỉ có thể xuất ra một đạo năng lượng thể. Hai tính năng này cũng quyết định chúng hoàn toàn không như nhau. Bất quá tạp phiến bình thường này đủ để cho hắn chiến thắng. Tào tiên sinh quả nhiên ra tay bất phàm a, tùy tiện làm ra tạp phiến, liền có thể có uy lực như vậy, chỉ sợ liên bang cũng không bao nhiêu người có thể làm được. Tiêu Tư cười, thần thái càng thêm vài phần thân thiết. Tiêu Tư hiệu trưởng quá khen, ta chỉ là thích làm bừa, so thực lực chân chính ta còn kém các vị giáo sư rất xa a, Trần Mộ thản nhiên nói, trong lời của hắn cũng không có ý khách sáo. Tại hắn thấy chính mình ngoại trừ phương diện chu tạp còn tri thức về phương diện chế tạp, dù mình thúc ngựa cũng theo không kịp đám chế tạp sư có hơn 10 năm kinh nghiệm này. Lời này vừa nói ra, đám chế tạp sư nhất thời quẫn đến mức hận không thể tìm một lỗ dưới đất mà chui vào. Sắc mặt vị chế tạp sư đánh cuộc xám như cho, hai mắt trống rỗng thất thần, bị đánh bại trong lĩnh vực mình mạnh nhất, đả kích như vậy thật sự rất lớn. Việc này ra, đám chế tạp sư nhất thời thành thật rất nhiều. Chế tạp sư là một quần thể khá đặc biệt, bọn họ phần lớn đều là người đam mê kỹ thuật cuồng nhiệt, một khi đối phương kỹ thuật mạnh hơn, bọn họ sẽ phục đến sát đát. Bất quá tiếp đó Trần Mộ cũng không để cho bọn họ chế tạo năng lượng tạp. Sau chuyện náo loạn vừa rồi, tự nhiên không tiện lại để cho bọn họ đi làm chuyện này. Mà về phương diện bọn họ chế tạo 4 sao năng lượng tạp nhằm sử dụng khi chiến đấu, số lượng đã khá sung túc. Bình thường huấn luyện sử dụng 3 sao năng lượng tạp cũng được, hơn nữa giá thành càng thấp. Vì vậy, Trần Mộ dứt khoát mở ra một cái kho hàng, để cho bọn họ tùy ý chế tạo tạp phiến. Số tài liệu này nếu như toàn bộ chế tạo thành tạp phiến, giá trị đã có thể khó tính ra. Hơn nữa kho hàng lớn như vậy, nếu như một mình hắn chế tạo khi nào mới có thể sử dụng hết toàn bộ, ngược lại để lâu sẽ lãng phí rất lớn. Vào lúc này, trong thành La Dữ, Trung Đạt Thư Phủ cùng Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ bạo phát chiến đấu sau thời gian giằng co. Cách chương,